sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 285, sàng chọn hạt giống. Kỳ thật đám này lớn tuổi học sinh, cũng lớn không đến đi đâu. Đều là 15 đến chừng 20 tuổi, năng lực học tập còn tại thời đỉnh cao. Bất quá vì Minh Nhật Thành phát triển, chỉ có thể hy sinh bọn hắn 2 năm thời gian. Alan tin tưởng, cư dân bên trong khẳng định có mấy người không hài lòng quyết định của hắn. Bọn hắn có thể là sớm tốt nghiệp người, cũng có thể là tốt nghiệp người người nhà. Bất quá Alan nguyện ý làm ác nhân, cũng không sợ làm kẻ ác. Chỉ cần có thể tại trung cực thi đua bên trong thắng được. Gọi hắn là một nhà độc tài cũng nguyện ý. Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, Alan dẫn người tiến về khu nông nghiệp, an bài bộ phận tốt nghiệp nghiên cứu tạp giao lúa nước. Đồng thời nhìn một chút mới nô lệ làm việc nhiệt tình độ. Liếc nhìn lại, chưa khai khẩn thổ địa bên trong, đã có rất nhiều nô lệ ngay tại cầm cuốc lật ruộng. Cũng có nô lệ tại không phải đồng ruộng khu nhổ cỏ. Chuẩn bị mở nít ta, nhiệm vụ của các ngươi là nghiên cứu tạp giao gạo nếp cùng tạp giao lúa nước. Gạo nếp muốn ngọt, không ngọt cũng được, chỉ cần không đắng, có thể ăn với cơm không giữ quy tắc cách. Alan ném cho hơn 10 vị tốt nghiệp liên quan tới tạp giao gạo nếp nhiệm vụ, cùng tạp giao lúa nước nhiệm vụ. Alan có giám định thuật, có thể sàng chọn ra ưu thế thu hoạch, nhưng là giống cây trồng cần thời gian, cần nhân thủ chiếu cố. Nhóm này trường cấp 2 người mới miễn cưỡng có thể sử dụng. Đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nghiệp rất kích động nghiêm, kính một cái quân lễ. Nơi này là gần biển lớn phương Nam, mùa đông cũng không cảm giác được rét lạnh. Bình quân nhiệt độ không khí tối thiểu có 15 độ. Thỏa mãn gạo nếp nảy mầm điều kiện, tốt nghiệp nhóm kích động, chỉ huy nô lệ làm việc. Alan đi vào hạt giống bao tải trước, sai người đem trong bao bố gạo nếp hạt giống vẩy ra đến. Đối bọn chúng tiến hành mắc cấp giám định, đinh một cái, trước mắt bắn ra mấy vạn điều mục. Alan dụi mắt một cái, từng cái cha, đây là một cái đại công trình. Không có thể giúp hắn một tay, Alan chỉ có thể tự mình làm. Tùy hành Windsor rất im lặng, nhìn xem Alan từng khỏa loại bỏ gạo nếp hạt giống. Nhả rãnh nói, Alan thiếu gia, những thứ này hạt giống nhiều như vậy, chúng ta nhìn không ra cái nào là ngọt. Không, ta có thể trông thấy. Alan kiên trì muốn đích thân nhìn hạt giống. Windsor biết Alan khác hẳn với thường nhân. Có không đồng dạng đặc dị công năng, đã hắn nói có thể trông thấy, đó chính là có thể trông thấy. Alan trên người kỳ tích đã đủ nhiều, hiện tại nhiều một hạng phân biệt hạt giống năng lực, cũng không phải chuyện kỳ quái. Windsor nhìn về phía phương xa, xa xa mới nô lệ khổ cáp cáp lật qua lật lại bùn đất, làm lấy hiệu suất cực kỳ thấp kém việc nhà nông. Alan thiếu gia nói qua, trong tương lai thời đại, người máy đem thay thế thú nhân làm việc nhà nông. Người máy là cái dạng gì đây này? Windsor ngồi tại đồng ruộng chỗ, phát khởi ngốc. Người máy là một loại không biết dã rời. Chỉ cần có thể nguồn năng lượng liền có thể theo chương trình làm việc người máy. Thái độ mắc điểm, hiệu suất mắc điểm, quả thực là hoàn mỹ làm việc máy móc. Nàng nhìn một chút, liền nhập thần. Đầu óc hiển hiện đủ loại tai thú người máy. Những ngày này xử lý nhiều như vậy chính sự, lòng của nàng cũng rất mệt mỏi. Mặc sức tưởng tượng người máy thế giới, nội tâm mỏi mệt hơi giảm bớt. Nàng lại nhìn Alan, Alan còn tại sàng chọn hạt giống, nhíu mày trầm tư. Gặp phải khó khăn, vốn cho là hắn tuần tra trọng điểm là quân đội, không nghĩ tới Alan trước tiên đem trở về sau chính sự trọng điểm định tại nông nghiệp trên thân. Làm tốt nông nghiệp là vì mở rộng nhân khẩu dung lượng đi. Windsor nghĩ đến nông nghiệp tăng sản lượng về sau, Minh Nhật Thành có thể nuôi sống càng nhiều người. về sau vớt nhân khẩu cũng thuận tiện rất nhiều. Đánh xong một cái thành phố liền gia tăng mấy ngàn nhân khẩu. Đánh xong một cái thêm mấy ngàn. Một đường đánh xuống, Minh Nhật thành tổng nhân khẩu có khả năng phá 100 ngàn. Phá 100 ngàn, cái kia thế nhưng là sư tâm quốc vương thành nhân khẩu lượng cấp. Đoán được Alan bước kế tiếp kế hoạch, Windsor cảm giác có chút vui vẻ. Nàng cuối cùng có thể đuổi theo Alan bộ pháp. Đoán được hắn bước kế tiếp chiến lược phương châm, Windsor trông thấy Alan còn tại chọn hạt giống. Nàng cũng nghĩ hỗ trợ chọn hạt giống. Tiện tay cầm lấy một viên xem ra phi thường mượt mà sung mãn hạt giống. Trái xem phải xem, không có nhìn ra bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Không khỏi có chút nhụt chí. Những thứ này hạt giống, đến cùng thấy thế nào? Chẳng lẽ tinh khiết nhân loại bản tộc thiên phú mạnh hơn thú nhân nhiều như vậy sao? Windsor run lên lỗ tai mèo. Tại sư tâm quý tộc lịch sử trong ghi chép, nhân loại không có hiện ra bản tộc thiên phú dấu hiệu. Nhưng là Alan quá mạnh, cơ hồ không gì làm không được. Windsor không thể không hoài nghi Alan có được cường đại bản tộc thiên phú. A, trên tay ngươi hạt giống này không sai. Alan bỗng nhiên nghẹn một nhóm không đồng dạng chữ. Nhìn chằm chằm Windsor trên tay mượt mà hạt giống. Trong mắt giám định tiếng nói như sau. Gen biến dị gạo nếp hạt giống. Đây là biến dị hình gạo nếp hạt giống. Cay đắng gen biến thành vị ngọt gen. Cực đắng biến thành hơi ngọt. Vốn cho rằng muốn tìm rất lâu, Alan thấy ánh mắt đều chua. May mắn Windsor vận khí không tệ, giúp Alan tìm tới một viên. Bất quá một viên hạt giống không đủ bảo hiểm, Alan cần tìm càng nhiều hạt giống. Đem trước mắt cái này mai biến dị hạt giống cất kỹ về sau, Alan lần nữa chọn lựa hạt giống. Từ một đống gạo nếp hạt giống bên trong phân biệt biến dị mấy chữ. Thế nhưng là văn tự nhiều lắm. Biến dị hai chữ bị vùi lấp tại văn tự xếp bên trong. Đem nô lệ thú nhân này kêu đến. Đem hạt giống trải phẳng tại trên mặt phẳng. Alan rụi rụi con mắt. Cảm giác ánh mắt rất axit. Nhìn cái kia lít nha lít nhít văn tự. Nếu như hoạn có dày đặc hoảng sợ chứng, nhất định sinh ra nổi da gà khủng bố cảm giác. Các nô lệ không rõ ràng cho lắm, không hiểu Alan ý nghĩ. Cảm giác hắn thuần túy là ăn nhiều chết no. Đem hạt giống trải phẳng đến 100 mét nhân 10 mét trên mặt phẳng. Động tác nhanh lên. Alan đại nhân, cần chúng ta hỗ trợ sao? Tốt nghiệp nghe được Alan kêu to, bọn hắn cũng chạy tới. Muốn giúp đỡ cũng được. Nhiều người lực lượng lớn, Alan nhắm mắt lại, để ánh mắt nghỉ ngơi một chút. 2 phút đồng hồ về sau, các nô lệ hoàn thành trải phẳng công việc. Alan lại mở to mắt, đối với mặt phẳng lớn bên trên hạt giống giám định, đến hàng vạn mà tính văn tự tung bay ở trên không. Alan vội vàng liếc nhìn, nhìn kỹ gặp quan sát vài phút, trông thấy hơn 300 mai biến dị chữ. Người khác nhìn không ra biến dị hạt giống là đâu mai. Alan cần tự mình đi vào hạt giống xếp bên trong đem nó nhặt lên. Trong lúc này hắn cần đứng vững áp lực. Nhìn thẳng dày đặc văn tự xếp. Windsor cũng không giúp được một tay. Chỉ có thể nhìn Alan nhặt hạt giống. Chờ hắn nhặt xong hơn 300 mai. Lại mệnh nô lệ thu thập hạt giống. Các việc có liên quan sự tình. Có hơn 300 mai biến dị hạt giống cũng không thể yên tâm. Biến dị có tốt có xấu. Alan cần lấy ra thích hợp trồng loại biến dị tử. Còn phải từng cái ghi chép. Lại 10 phút đồng hồ qua đi. Alan hoàn thành dài dằng dặc chọn lựa công việc. Cũng để cho người ta ghi chép những thứ này loại biến dị tử đặc tính. Tỉ như cao sản, ngọt, không ngọt, khiêng đổ dạp. Khiêng trùng tính, khiêng lạnh, chống hạn các loại, đủ loại đặc tính đều có. Hạt giống các loại chỉ tiêu đặc tính đều có. Còn lại công việc để tốt nghiệp làm. Tựa như làm bài thi đồng dạng liền đối với tử. Làm thí nghiệm, đem việc này giải quyết về sau, Alan lại cắt mấy cái tốt nghiệp đi làm lúa nước hạt giống. Gạo nếp có, lúa nước cũng đi làm một cái cao sản lúa nước. Đến tiếp sau kiểm hạt giống công việc bắt trước làm theo. Hạt giống trải bằng, mắc cấp lớn giám định thuật quét ngang, nhặt hạt giống, Windsor dùng máy đánh chữ nhanh chóng ghi chép. Làm xong cái này công việc về sau, mặt trời cũng dần dần rơi xuống. Hoàn thành một ngày luân hồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.